phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 594, chém đầu. Tại La Vân suy tư đối phó tướng Liễu biện pháp thời điểm. Tướng Liễu thì là hướng về phía hắn, phát khởi liên tục tiến công, bởi vì La Vân mở ra Asin truyền thừa mang đến thần thông. Rất lớn cường hóa lực phòng ngự, khiến cho tướng Liễu sắc bén rắn răng, căn bản là không có cách phá mất hắn phòng. Tướng Liễu tại đã nhận ra tình huống này về sau, thay đổi chiến lược, không còn là đơn giản thô bạo cắn xé, mà là hướng về phía La Vân phun ra ngọn lửa bừng bừng. Nọc độc, tướng Liễu ngọn lửa bừng bừng cùng nọc độc, uy lực không hề tầm thường, liền xem như thần tiên kim thân, dính vào sau, cũng sẽ lọt vào ăn mòn. La Vân tự nhiên không dám chậm trễ khinh thị, khống chế thân hình, tại động đá vôi bên trong tả hữu tung bay, tránh né lấy ngọn lửa bừng bừng cùng nọc độc. Đồng thời hắn còn không dám bay xa, bởi vì đội khảo sát khoa học người ngay tại đằng sau. Nếu là hắn bay đi, đội khảo sát khoa học người liền muốn gặp nạn, lấy thực lực của những người này, dính vào ngọn lửa bừng bừng, nọc độc, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu. Cho nên rất nhanh, La Vân liền lâm vào hiểm địa, bởi vì tướng Liễu có 9 cái đầu. Còn có 2 viên trở thành phi đầu hàng đầu rắn, tương đương với La Vân là đồng thời đối mặt với 11 địch nhân. Tại lâm vào đầu rắn, ngọn lửa bừng bừng cùng nọc độc xen lẫn tạo thành lưới lớn trong về sau. La Vân trốn tránh né tránh không gian giảm mạnh, rất nhanh liền bị buộc đến một chỗ vách đá trước, tả hữu trên dưới, đều là phun ngọn lửa bừng bừng. Nọc độc đầu rắn rào rạt đánh tới, làm hắn không chỗ tránh được, không chỗ có thể trốn. Không được, nơi xa Lê Minh cùng Trì Thiên đám người, khi nhìn đến một màn này về sau, vừa kinh vừa sợ, bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, nhưng căn bản làm không được. Kinh lịch vừa rồi, để bọn hắn nhận thức được, thần linh ở giữa chiến đấu, cũng không phải bọn họ những phàm nhân này có thể tham dự. Chúng ta phải toàn diệt ở chỗ này. Không ai cho rằng La Vân có thể trốn được tướng Liễu phát. Động này một đợt thế công, mà La Vân vừa chết, bọn họ đám người này cũng không có khả năng sống được, đều sẽ thành tướng Liễu trong bụng bữa ăn. Oanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngọn lửa bừng bừng, nọc độc trước đánh trúng La Vân vị trí. Ngay sau đó tướng Liễu đầu rắn lần lượt nhào đến, đem bị hủ thực vách đá cắn lấy trong miệng, cũng đem chung quanh không có bị ăn mòn vách đá ngang ngược va nứt va sụp, thậm chí là làm cho cả động rộng rãi đều sinh ra đung đưa kịch liệt, rơi xuống vô số tảng đá bụi đất. Ngoài dự liệu chính là tướng Liễu 9 khỏa đầu ở thời điểm này cùng nhau lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sau đó bọn chúng há mồm, phun ra vừa mới cắn vào trong miệng, bị hủ thực đất đá. Trong đó vẫn chưa nhìn thấy La Vân thân ảnh, liền huyết thủy đều không có. Ngay lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện ở tướng Liễu hậu phương nham thạch bên trong. Ngay sau đó, La Vân thân ảnh theo trong viên đá bật đi ra. Nguyên lai, lúc trước gặp thần bí bóng đen thời điểm. Mặc dù không có thể đem này bắt sống, nhưng La Vân lại là kịp thời khởi động Arachne chi noãn. Đem bóng đen có thể tại đất đá bên trong tùy ý thông hành thần thông. Hút vào đến trứng bên trong, dù sao năng lực này, 10 phần đặc thù hữu dụng, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra kỳ hiệu. Chẳng hạn như hiện tại, La Vân chính là dựa vào bóng đen xuyên qua đất đá năng lực. Tránh đi tướng Liễu công kích, vây quanh phía sau của nó, cũng kích hoạt, thả ra Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông. Một đoàn như mực bóng đen, theo La Vân trong tay bay ra, rơi xuống tướng Liễu trên người, hóa thành một cái đen nhánh bạch tuộc, điên cuồng thôn phệ dậy tướng Liễu lực lượng. Mỗi thôn phệ hết một phần lực lượng, con bạch tuộc này liền sẽ biến lớn một phần. Thôn phệ cường độ cũng sẽ tùy theo biến lớn. Tướng Liễu đã nhận ra thân thể dị biến. 9 khỏa đầu cùng nhau quay lại. Liền thấy vây quanh sau lưng nó La Vân. Nó không làm rõ ràng được La Vân là thế nào vây quanh sau lưng mình. Nhưng lại thật sự cảm thấy lực lượng đang trôi qua. Tướng Liễu 9 khỏa đầu cùng nhau phát ra phẫn nộ gào thét. 5 khỏa thẳng đến La Vân đánh tới. Mặt khác 4 khỏa cùng 2 cái phi đầu thì là nhào về phía hút tải trên người nó. Thôn phệ lấy nó lực lượng màu đen bạch tuộc. Oanh, tướng Liễu 5 khỏa đầu lần nữa vồ hụt, chỉ gặm đến đầy miệng đất đá. La Vân nắm chắc thời cơ, tiến vào đến trong vách đá, tránh thoát nó một kích này, mà nó cắn về phía màu đen bạch tuộc đầu rắn cùng phi đầu. Đồng dạng là làm vô dụng công, mặc dù là đem màu đen bạch tuộc cho cắn nát, cắn tán. Nhưng màu đen bạch tuộc tiếp theo một cái chớp mắt liền lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục thôn phệ lực lượng của nó. Nguồn gốc từ Bắc Hải cự yêu thôn phệ năng lực. Không phải tùy tiện liền có thể xóa đi. Trừ phi có thể diệt đi phát động này một thần thông người. Tướng Liễu cũng không biết những này. Chỉ coi là lực công kích của chính mình đạo không đủ. Thậm chí không đi quản La Vân. 9 cái đầu cùng 2 cái phi đầu cùng nhau hướng màu đen bạch tuộc phát khởi tiến công. Đáng tiếc, công kích tuy mạnh lại như cũ không có hiệu quả. Núp trong bóng tối La Vân một bên toàn lực thúc dục Bắc Hải cử yêu thôn phệ thần thông, vừa quan sát tướng Liễu thực lực biến hóa. Một lát sau, hắn cảm giác thời cơ đã đến. Bắc Hải cử yêu thần thông biến thành màu đen bạch tuộc tại La Vân điều khiển dưới, phốc, một chút bạo chết, hóa thành đen kịt một màu mực nước, bao trùm tướng Liễu 9 khỏa đầu con mắt cùng miệng mũi. Cùng một thời gian, La Vân theo trong vách đá chui ra, phiến phiến thanh đồng cổng vòm, cũng xuất hiện ở tướng Liễu đầu hậu phương. Ngụy Diên, Liêu Hóa, Trương Dực tam tướng, Lưu Bị, Hạng Vũ, Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương tứ đại anh linh cùng nhau theo thanh đồng cổng vòm bên trong bay ra tới. Cùng lúc đó, một đạo huyền chuyển như thiên tiên thân ảnh cũng theo La Vân mang theo người quỷ ở giữa bay ra. Chính là Lục Tiểu Khê. 3 cái chiến hồn, 4 cái anh linh, tăng thêm La Vân cùng Lục Tiểu Khê, chính là 9 người. Cái này đến cái khác tăng thêm kỹ năng. Theo Lưu Bị, Hạng Vũ trên người xông ra, tăng lên trên diện rộng đám người chiến lực. Mà tướng Liễu thì là tại Bắc Hải cử yêu thôn phệ thần thông ảnh hưởng dưới. Thực lực hạ thấp lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, để bọn hắn có chém xuống tướng Liễu thủ cấp cơ hội. Giết! Theo La Vân một tiếng quát chói tai, Ngụy Diên, Hạng Vũ, Lục Tiểu Khê chờ quỷ hồn, anh linh cùng hắn cùng nhau phát động tiến công. Tại cùng một trong nháy mắt, chém xuống một cái tướng Liễu thủ cấp. Theo tướng Liễu 9 cái đầu đồng thời bị chém xuống, tướng Liễu thân thể lập tức cứng đờ, chợt ầm ầm đổ xuống, nổ dậy vô số bay thạch bụi đất. Mà kia 2 viên phi đầu cũng tại thời khắc này rớt xuống đất, đồng thời cấp tốc hủ hóa, tiêu tán. La Vân tế lên Arachni chi noãn, kích hoạt lên nó thôn phệ năng lực, tướng tướng Liễu truyền thừa nuốt vào. Mèo đen thì kịp thời há hốc miệng ra, đem muốn trốn tướng Liễu hồn phách hút vào đến trong bụng. Một người một mèo phối hợp, quả thực không nên quá thành thạo. Nơi xa, Lê Minh cùng Trì Thiên đám người tại xác định tướng Liễu đã chết về sau, mới chạy tới, nhìn to lớn tướng Liễu thi thể cùng đầu. Đám người là đã chấn kinh lại nghĩ mà sợ. Nếu không phải có La Vân, bọn họ coi như có thể xông qua trước mặt nguy hiểm, cũng chắc chắn trở thành tướng Liễu khẩu phần lương thực. Hơi chút chỉnh đốn về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Tướng Liễu thi thể bị bọn họ lưu tại nơi này,